chương 1601 Phương Nguyên đa mưu túc trí, suy bụng ta ra bụng người. Nhất thời đã đoán được 8-9 phần tâm tư năm đó của Hắc Phàm. Sau khi rõ ràng được điều này, Phương Nguyên càng thêm vững tin, quả trứng chết thượng cực thiên ưng thật ra không chết, mà đã được Hắc Phàm sử dụng một thủ pháp đặc biệt để tiến hành xử lý. Sau đó thì dễ làm rồi. Phương Nguyên đã không còn là thiên cương, dùng máu tươi của bản thân dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn muốn huyết luyện, hắn bỗng nhiên dừng lại. Nguy hiểm thật. Ta thiếu chút nữa đã không nghĩ đến Hắc Phàm có dụng ý này. Trán Phương Nguyên mơ hồ ẩn hiện mồ hôi lạnh. Vì sao Hắc Phàm lại đặc biệt sử dụng phương pháp huyết đạo lưu lại cho hậu nhân chứ? Nói đến không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Mọi người đều biết, Hắc Phàm là đại năng trụ đạo. Đạt đến trình độ như ông ta, thủ pháp trụ đạo nhất định có thể lưu lại truyền thừa. Nhưng ông ta lại dùng huyết đạo, mà bỏ qua trụ đạo mình am hiểu nhất là vì cái gì? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có một đáp án duy nhất. Đó chính là phương pháp huyết đạo có thể làm được chuyện mà trụ đạo không thể làm. Còn có thể là gì? Thân là tông sư huyết đạo, đầu tiên Phương Nguyên nghĩ đến chính là chứng nhận huyết mạch. Hắc Phàm lưu lại truyền thừa, mục tiêu dự tính là hậu bối Hắc gia. Cổ tiên gia tộc siêu cấp lưu lại truyền thừa, trên cơ bản đều là phù sa không chảy ruộng ngoài. Điều kiện chủ yếu là hậu bối bổn gia. Có rất ít cổ tiên suy nghĩ thông suốt, để người ngoài có thể kế thừa truyền thừa của mình. Cổ thái độ, thủ pháp luyện đạo chỉ là một hai thủ đoạn dự phòng mà thôi. Huyết luyện, tiến hành chứng nhận huyết mạch chính là thủ đoạn dự phòng thứ ba. Nếu không phải hậu bối Hắc gia, trên người chảy dòng máu gia tộc Hắc gia, mạo muội huyết luyện quả trứng này, nói không chừng sẽ bị phản phệ. Thậm chí là ấp ra được con thượng cực thiên ưng nhưng lại bị nó xem là tử địch. Phương Nguyên nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh trên trán lại nhiều hơn một chút. Nhất là tình huống sau. Nếu thật sự chọc con hoang thú thái cổ này điên lên, chiến lực bát chuyển cũng không phải chuyện đùa. Tốc độ của thượng cực thiên ưng rất nhanh, Phương Nguyên hoàn toàn sánh không tới. Phòng ngự bản thân hắn lại yếu, hắn chết là điều không cần nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ huyết mạch mới có thể luyện trứng chim. Phương Nguyên sáng suốt thu tay lại. Mấy ngày sau, tại một góc bên trong tiên khiếu chí tôn, Hắc Thành tóc tai bù xù, biểu hiện tiểu tụy không chịu nổi. Phương Nguyên khống chế một tiên cương lực đạo bay đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc Thành giống như bị điện giật, toàn thân chấn động một cái, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, kêu to, ngươi lại muốn làm gì ta? Trước kia, Phương Nguyên sưu hồn ông ta thì cũng thôi đi. Nhưng gần đây, Phương Nguyên lại vận dụng đủ loại thủ đoạn tiến hành tra tấn, khiến ông ta đau đến không muốn sống, khổ không thể tả. Hắc Thành bị Phương Nguyên bắt làm tù binh, bị hành hạ đến nông nỗi này, hoàn toàn nhận mệnh, khí tiết cổ tiên biến mất sạch. Nhưng ông ta muốn cắn lưỡi tự vận cũng không được. Phương Nguyên cảm thấy, trên người Hắc Thành còn có giá trị lợi dụng. Cho dù Hắc gia sụp đổ, nhưng Hắc Lâu Lan vẫn còn. Cho nên, Hắc Thành muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Yên tâm đi, lần này là lần cuối, ta có lòng tin. Phương Nguyên khống chế tiên cương lực đạo, cười khẽ. Hắc Thành gần như muốn khóc lên. Ông ta dãy dụa kịch liệt, lần nào ngươi cũng nói là lần cuối. Không, đừng, đừng. Da mặt Hắc Thành vặn vẹo, phát ra tiếng rú thê thảm. Phương Nguyên không quan tâm, vẫn thi triển sát chiêu huyết đạo. Lấy tiên cổ huyết bản làm hạch tâm, sát chiêu huyết đạo này tuyệt đối là cấp bậc tiên đạo. Dưới ảnh hưởng của luồng sức mạnh này, Hắc Thành đau đớn đến không chịu nổi. Huyết dịch cả người, thậm chí là xương cốt đều bị cưỡng ép rút ra, ngưng tụ thành một đoàn trên không trung. Sau đó, tiên cương lực đạo được Phương Nguyên thao túng, mở cái miệng rộng một ngụm nuốt vào. Hắc Thành mất đi tinh huyết, lập tức ngất đi, toàn thân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gương mặt trắng bệch giống như người chết. Phương Nguyên cười lạnh, mấy con phàm cổ bay ra, tiến vào lỗ tai Hắc Thành, sau đó chui vào huyết quản. Du tẩu bốn phía trong cơ thể Hắc Thành, mấy con phàm cổ huyết đạo này rất lớn, mặc sức hoành hành bên trong cơ thể Hắc Thành. Người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy làn da của Hắc Thành nhô lên, giống như mấy con chuột đang chạy dưới lớp da của ông ta. Rất nhanh, hình thể của mấy con chuột này càng lúc càng nhỏ. Nhục thể của Hắc Thành dần dần to lên, gương mặt cũng khôi phục huyết sắc, chỉ là tinh khí không còn, giống như người bệnh nặng mới khỏi. Ông ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn tiên cương lực đạo trước mặt. Khó khăn lắm mới nói nổi một câu, tha cho ta đi, tha cho ta. Ta nguyện quy hàng, ta nguyện trung thành với ngươi. Phương Nguyên không thèm quan tâm. Hắc Thành nói những lời này cũng không chỉ một lần. Có thêm một thuộc hạ như Hắc Thành, Phương Nguyên chẳng quan trọng. Phương Nguyên vẫn chưa yên tâm với cổ tiên Chu Trung, huống chi là Hắc Thành. Nhất là hoàn cảnh bây giờ, Phương Nguyên chỉ có thể tin vào bản thân mình thôi. Trên thực tế, có đôi khi hắn còn không tin tưởng bản thân mình. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên đã từng mất trí nhớ. Sau khi biết được thiên ý và nội tình trùng sinh, những gì mà kiếp trước hắn trải qua, những cơ duyên, rất có thể đều là cạm bẫy mà thiên ý cố tình lưu lại. Lúc này, toàn bộ lực chú ý của Phương Nguyên đều tập trung điều khiển tiên cương lực đạo. Sau khi nuốt tinh huyết hắc thành, toàn thân tiên cương lực đạo được bao phủ một tầng huyết quang thật mỏng. Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên, tầng huyết quang chậm rãi thu liễm, chìm vào bên trong cơ thể tiên cương lực đạo, chuyển hóa thành huyết dịch chảy xuôi của hắc gia. Thành công rồi. Kiểm tra lại mấy lần, Phương Nguyên không khỏi phấn chấn. Mấy ngày qua, hắn đều chủ tính luyện hóa trứng chim. Ngụy trang huyết mạch không làm khó được Phương Nguyên. Bởi vì bản thân Phương Nguyên là tông sư huyết đạo, tích lũy kiếp trước vô cùng hùng hậu. Chỉ là phải tính toán phương pháp huyết luyện hắc thành, điều này có chút khó làm. Cho nên Phương Nguyên suy tính và cải tiến rất nhiều lần, mài gãy hắc thành cũng rất nhiều lần, bây giờ mới tính là thành công. Đã có máu, nhưng ta vẫn không thể ra tay với trứng chim được. Trước dung nhập sát chiêu này vào gặp mặt từng quen biết, như vậy mới xem như vạn vô nhất thất. 10 ngày sau, Phương Nguyên vô cùng chuyên tâm tiến hành suy tính. Cũng may cảnh giới hiện tại của hắn cao thâm, biến hóa đạo cũng đã là cảnh giới tông sư. Chuyện mà cổ tiên bình thường khó mà làm được, hắn chưa đến nửa tháng đã hoàn thành. Tính toán thời gian, đã qua 1 tháng. Khoảng cách đến địa tai lần thứ 4 còn 1 tháng nữa. Vạn sự đã sẵn sàng. Phương Nguyên tranh thủ thời gian, lập tức ra tay với quả trứng. Quả nhiên như hắn đã dự đoán, dưới tác dụng của sát chiêu huyết đạo, vốn quả trứng đã chết, bây giờ lập tức phát ra sinh cơ. Máu tưới vào càng nhiều, sinh cơ cũng càng lúc càng tràn đầy, đồng thời càng thêm thân thiết với Phương Nguyên. Trọn vẹn 8 ngày 8 đêm, vỏ trứng được phá từ bên trong, từ đó chui ra một con chim nhỏ. Tuy con chim nhỏ này chỉ vừa mới được sinh ra, nhưng hình thể không nhỏ, chân đứng trên đất đã có độ cao bằng thiếu niên bình thường. Tiểu ưng nhìn tiên cương lực đạo biến thành hình dáng Phương Nguyên, gương mặt tràn ngập nhiệt tình, mắt ứng sắc bén đều là tình cảm, giống như đứa bé gặp được cha mẹ ruột của mình. Nào, đến chỗ của ta đi. Phương Nguyên khống chế tiên cương lên tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu ưng lập tức ngoan ngoãn nhảy đến trước mặt tiên cương, ngửa đầu nhìn hắn, mắt ưng cực kỳ trong sáng, không hề có chút đề phòng. Tiên cương vươn tay ra, sờ đầu tiểu ưng. Trên đầu tiểu ưng chỉ có một lớp lông vũ màu vàng nhạt, rất thưa thớt. Phương Nguyên có thể chạm đến da thịt của nó, vô cùng ấm áp, xúc cảm rất tốt. Trong quá trình Phương Nguyên vuốt ve, tiểu ưng ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không hề phản kháng. Không chỉ như vậy, mắt ưng còn hơi khép kín, mỏ chim hơi mở, phát ra tiếng kêu chiêm chiếp rất đáng yêu, dường như đang nũng nịu với Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn ra không ít thứ, trong lòng không khỏi thầm khen, thủ đoạn hắc phàm thật sự cao minh, đã xóa đi ký ức của con thượng cực thiên ưng này, chỉ lưu lại tích lũy đạo ngân vũ đạo kiếp trước mà thôi. Nhưng nếu có trí nhớ kiếp trước, con thượng cực thiên ưng này đường đường là hoang thú thái cổ, đúng là không dễ khống chế. Còn có sát chiêu huyết đạo, có thể nô dịch hoang thú thái cổ. Không, nói là nô dịch cũng không chuẩn xác. Hiệu quả chân chính là để hoang thú thái cổ thân cận với mình, tương đương với việc có cùng huyết mạch chí thân. Như vậy, để nó trở ta tìm động thiên hắc phàm cũng không phải việc khó gì. Khi trong đầu hắn đang quanh quẩn suy nghĩ này, tiểu ưng lại phát ra vài tiếng kêu to. Tiếng kêu hơi có vẻ gấp rút, đồng thời cơ thể còn không ngừng lắc lư. Đói bụng sao? Phương Nguyên khống chế tiên cương thu bàn tay lại, sau đó một tay chỉ vào tổ ưng thiên tinh, như vậy thì ăn đi. Thức ăn của thượng cực thiên ưng chính là thiên tinh. Tiểu ưng được cho phép, vui sướng huýt dài, sau đó bổ nhào qua, nhẹ nhàng mổ một cái, mổ ra một khối nhỏ thiên tinh. Tiểu ưng ngậm miếng thiên tinh, nuốt mãi không trôi, liền quay đầu nhìn tiên cương lực đạo. Tiên cương lực đạo ôn hòa nói với tiểu ưng, ăn nhanh đi. Tiểu ưng hiểu ra, chợt ngửa đầu, nuốt miếng thiên tinh vào bụng. Sau đó, nó tiếp tục mổ. Thiên tinh không thể phá vỡ, nhưng dưới cái miệng của tiểu ưng lại yếu ớt như bã đậu, khiến Phương Nguyên bí mật đứng quan sát một bên cũng không khỏi có chút kinh hãi. Đừng xem thường con chim nhỏ này, nó chính là hoang thú thái cổ hàng thật giá thật, thượng cực thiên ưng. Nói cách khác, từ nay về sau, ta sẽ có chiến lực cấp thái cổ sao? Không, nó còn quá nhỏ tuổi, chiến lực không có khả năng cao như vậy. Nó dường như nghe hiểu ta, xem ra cũng là thủ bút của hắc phàm. Đã có thể xóa đi ký ức kiếp trước của thượng cực thiên ưng, lại còn có thể tăng thêm ngôn ngữ nhân tộc. Nhưng vẫn còn một khuyết điểm. Ta nhất định phải ngụy trang huyết mạch mới có thể khiến cho thượng cực thiên ưng cảm thấy vô cùng thân thiết. Nếu để nhục thân thật lộ ra sẽ hoàn toàn không ổn, thậm chí còn bị thượng cực thiên ưng công kích. Dù sao loại hoang thú thái cổ này tính tình rất kiêu ngạo, rất thích tấn công. Phương Nguyên cân nhắc toàn bộ phương diện. Mấy ngày sau, Phương Nguyên khống chế tiên cương lực đạo bầu bạn với tiểu ưng, nhìn nó ăn thiên tinh. Tiểu ưng cũng không phải lúc nào cũng ăn. Khi ăn xong, nó nhảy đến bên cạnh tiên cương lực đạo, ôm lấy hắn ngủ say. Nó vô cùng tin tưởng tiên cương lực đạo, không chút đề phòng. Liên tục mấy ngày, tổ ưng thiên tinh đã bị tiểu ưng gặm hơn phân nửa. Cấp độ ăn kinh khủng này khiến Phương Nguyên âm thầm cảm thấy đau đầu. Để thu hoạch chiến lực thái cổ, bỏ ra thiên tài thái cổ là điều khó tránh khỏi. Nhưng cái giá để nuôi dưỡng này không khỏi quá cao một chút. Tiểu ưng lớn lên rất nhanh. Vốn chỉ có độ cao của một thiếu niên, vài ngày sau nó đã cao bằng Phương Nguyên. Khi nó đứng trên mặt đất, đầu ưng ngẩng cao, thể trạng trắng kiện, lông vũ rậm rạp, mắt ưng càng thêm sắc bén, ưng chảo đen nhánh bén nhọn. Dưới một chảo, thiên tinh lập tức bị xé nát chẳng khác nào một tầng giấy mỏng. Thời cơ đã thành thục, Phương Nguyên không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn thu hồi tiên cương lực đạo, cất các loại tiên cổ và phàm cổ trên người, đồng thời thi triển gặp mặt từng quen biết lên chân thân. Bây giờ, gặp mặt từng quen biết đã siêu việt hơn trước đó, bởi vì hắn vừa mới bỏ thêm tiên cổ huyết bản và một số phàm cổ khác. Như vậy, Phương Nguyên ngay cả huyết mạch cũng có thể ngụy trang. Phương Nguyên rời khỏi phúc địa lăng ra, chọn một chỗ không người, mở cánh cửa tiên khiếu thả thượng cực thiên ưng ra. Tiểu ưng nhìn thấy chân thân của Phương Nguyên, cũng không nghi ngờ gì, lập tức chạy qua, dùng mỏ ưng nhẹ nhàng mổ vào bàn tay Phương Nguyên, còn cúi đầu xuống, dùng trán cọ bả vai Phương Nguyên, thái độ vô cùng thân mật. Phương Nguyên cười một tiếng, căn dặn Tiểu ưng, mau trở ta đến động thiên hắc phàm, trợ giúp ta kế thừa chân truyền hắc phàm. Tiểu ưng hơi sững sờ, chợt một bộ phận nào đó trong trí nhớ kích hoạt, sau đó nó cất cao giọng kêu to, dương cánh bay lên không. Phương Nguyên nhìn thấy thời cơ, quả quyết nhảy lên lưng Tiểu ưng. Tiểu ưng lại huýt dài lần nữa, chở Phương Nguyên một đường phi thẳng, thẳng hướng đông nam. Khí lưu chung quanh cuồn cuộn, cuồng phong gào thét bên tai. Phương Nguyên thôi động cổ trùng, ngồi bất động trên lưng chim ưng. Hắn hoàn toàn hài lòng với tốc độ của thượng cực thiên ưng, không thua kém gì tiên cổ kiếm độn. Càng quan trọng hơn chính là, con thượng cực thiên ưng vẫn còn nhỏ, khoảng cách đến khi trưởng thành còn rất xa, thể trạng còn chưa phát triển hết. Thượng cực thiên ưng trưởng thành, hình thể vô cùng khổng lồ, còn lớn hơn cự kình gấp mấy lần. Phương Nguyên cũng đoán được, sức chiến đấu của nó lúc này còn chưa đạt đến trình độ bát chuyển, cùng lắm chỉ là lục chuyển mà thôi. Mặc dù trên người nó có không ít đạo ngân vũ đạo, nhưng không có cổ trùng hoang dã phụ thuộc. Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chiến lực hoang thú, hoang thực còn có thể trạng của bọn chúng. Điều này khác biệt với nhân tộc, thể trạng của nhân tộc không đáng chờ mong. Bản thân công thủ, năng lực khôi phục của hoang thú cực kỳ cường đại. Hoang thú thái cổ thì không cần phải nói. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên tiếp xúc thượng cực thiên ưng, trước đó hắn phán đoán vừa ra đời đã có chiến lực bát chuyển là sai lầm. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng trong tương lai nó vẫn có thể trưởng thành chiến lực bát chuyển. Thượng cực thiên ưng phụ trách đi đường. Phương Nguyên ngồi trên lưng chim, cứ cách một khoảng thời gian là đút thiên tinh cho nó ăn. Về sau, Phương Nguyên cũng không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu phân tích nhân vật Hắc Phàm. Trong trí nhớ của Hắc Thành, Hắc Phàm rất được tôn sùng. Trong lịch sử, vị đại năng trụ đạo này đã giúp đỡ Hắc gia cường thịnh, đúng là không đơn giản. Phương Nguyên nhìn lại quá trình phá giải chân truyền Hắc Phàm, đơn giản chính là một trận quyết đấu giữa hắn và Hắc Phàm. Cuộc tỷ thí này không giống như bình thường, có thể mở ra một phương diện khác. Hắc Phàm lưu lại sát chiêu luyện đạo, tổ ưng thiên tinh, quả trứng chết thượng cực thiên ưng, ẩn giấu sát chiêu huyết đạo. Đều khiến cho Phương Nguyên lĩnh giáo thật sâu tâm tư cẩn thận, thâm trầm mưu lược, bản tính cao ngạo của vị đại năng trụ đạo này. Có thể tu hành đến cổ tiên bát chuyển đều không phải nhân vật đơn giản. Hắc Phàm lại là người nổi bật trong số bát chuyển. Kế thừa chân truyền Hắc Phàm hoàn toàn không dễ dàng. Cổ tiên Hắc gia cố gắng nhiều đời như vậy đều không thành công. Đương nhiên, trong đó tồn tại nguyên nhân cổ thái độ đã thất truyền. Nhưng không thể phủ nhận, nếu đổi lại là người ngoài, trên cơ bản đều sẽ lọt hố. Cũng vì Phương Nguyên là người đa mưu túc trí, kết hợp với cơ duyên xảo hợp, mới có thể từng bước khảo sát, dần dần tiến lên, cuối cùng một đường tiến về động thiên Hắc Phàm. Đến động thiên Hắc Phàm rồi, phải chăng đã có thể kế thừa chân truyền Hắc Phàm? Ta có dự cảm, dường như khảo nghiệm Hắc Phàm còn chưa kết thúc. Nhưng khảo nghiệm càng nhiều, càng chứng tỏ chân truyền không tầm thường, cũng không phải chuyện xấu. Sau một ngày rưỡi, thượng cực thiên ưng chở Phương Nguyên bay đến một chỗ vô danh. Tốc độ thượng cực thiên ưng đột nhiên chậm lại, bắt đầu xoay quanh trên không trung. Sau khi bay lượn một lúc, nó dường như xác định phương vị, chiếu chuẩn một chỗ nào đó giữa không trung, sau đó mổ nhẹ một cái. Lập tức, bên tai Phương Nguyên vang lên tiếng chuông réo rắt, tiếp theo không gian vỡ ra, tầm mắt đột nhiên thay đổi. Trong chớp mắt, thượng cực thiên ưng chở hắn biến mất khỏi bầu trời Bắc Nguyên, tiến vào động thiên Hắc Phàm. Sức mạnh của thượng cực thiên ưng quả nhiên có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp tiến vào động thiên. Con nhỏ mà đã lợi hại như vậy, về sau trưởng thành sẽ càng đắc lực hơn. Phương Nguyên vừa âm thầm tán thưởng vừa liếc nhìn chung quanh. Chỉ thấy động thiên này rộng lớn phi phàm, mênh mông vô bờ. Bên dưới Phương Nguyên là một khu rừng nguyên thủy. Một màu xanh tràn ngập, chim thú bay vút lên, sinh cơ bừng bừng. Cây khúc lệ, từng cây đại thụ, lá cây giống như lông chim đủ màu. vô số loài chim chủng loại phong phú đậu trên nhánh cây, tranh nhau kêu to, cất giọng ca vàng. Chim khí tử. Trong đó có một loại chim thân hình mập mạp, ép một nhánh cây to lớn đến run lên. Khí lưu quanh quẩn bên người, tiếng kêu đặc biệt vang to. Suối trà. Giữa khu rừng là một dòng suối lặng lặng chảy xuôi. Nước suối có màu xanh nhạt tản ra nhiệt khí, bên trong cây rong đều là lá trà. Phương Nguyên tùy ý quét qua, phát hiện trong rừng có rất nhiều tài nguyên tu hành. Hắn nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời của động thiên hiện lên một màu xanh. Xem ra năm đó Hắc Phàm lấy được mảnh vỡ thanh thiên thái cổ. Sau khi dung nhập vào tiên khiếu của mình, nó đã hình thành một màu xanh không bao giờ phai. Phương Nguyên khẳng định sơ bộ đây chính là động thiên Hắc Phàm. Từ trong trí nhớ của Hắc Thành, hắn biết Hắc Phàm đã từng dưỡng thực, buôn bán cây khúc lệ danh chấn Bảo Hoàng Thiên. Khu rừng trước mắt đều là cây khúc lệ, kích thước to lớn khiến người ta phải kinh hãi. Khi Phương Nguyên đang dò xét chung quanh, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông du dương vang đủ 10 tiếng. Sau đó, một cái chuông lớn bằng đồng thau xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Thiên linh. Quả nhiên có thiên linh. Trong lòng Phương Nguyên run lên, có chút khẩn trương. Hắn không phải huyết mạch Hắc gia. Mặc dù thành công lừa gạt thượng cực thiên ưng, nhưng phải lừa được thiên linh thì mới có thể thành công đoạt được chân truyền. Tại phía đông bắc động thiên Hắc Phàm là một ngọn núi cao. Dân bản xứ gọi là núi Võng Cố, vô cùng tôn sùng ngọn núi này. Trên núi có ba động tiên. Trong động, ba vị cổ tiên đang mật đàm. Hai vị, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Đã muốn thoát khỏi lồng giam này, nhất định phải ứng phó phong hiểm trong đó. Cổ tiên Phùng Quân kích động nói. Hai vị cổ tiên còn lại nhìn nhau, gương mặt tràn ngập vẻ do dự. Trong đó có một vị tên Trịnh Đà nhìn sang Phùng Quân, việc này hơi lớn. Chỉ cần không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu ngay, sao có thể không thận trọng được. Một vị cổ tiên khác tên Chu Mẫn, là nữ tiên, dung mạo rất xinh đẹp, Phùng Quân huynh trưởng, huynh cứ yên tâm đừng vội. Muốn đối phó với thiên linh cực kỳ khó khăn, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, không thể vội nhất thời được. Huynh yên tâm, ba người chúng ta kết nghĩa kim lan, tất nhiên phải đồng tiến đồng thối. Phùng Quân ngửa đầu thở dài một tiếng, thiên linh không đáng sợ. Chúng ta đã lấy được sự tin tưởng của nó. Với sát chiêu huyết quang chấn linh mà ta suy nghĩ ra, ta có lòng tin khả năng thành công sẽ rất cao. Trịnh Đà nhìn sang Phùng Quân, nhị đệ, không phải ta nói đệ, đệ cần chi phải gấp gáp như vậy. Đệ cũng vừa mới nói, huyết quang chấn linh là đệ vừa mới nghĩ ra được. Loại sát chiêu tiên đạo này chỉ là bước đầu, còn chưa hoàn thiện. Cho dù có hoàn thiện, chúng ta cũng phải không ngừng diễn luyện. Vì sao đệ cứ gấp như vậy chứ? Đúng vậy, nhị ca. Một bên khác Chu Mẫn cũng lên tiếng, muốn đối phó thiên linh, chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Chúng ta không ngại thuyết phục Trần Xích lão tiên phía Tây. Dưới trướng ông ấy cũng có ba vị cổ tiên. Phùng Quân hừ lạnh một tiếng, gương mặt hiện lên sự khinh thường, Trần Xích lão nhi hoa mắt ù tai, đã gần đất xa trời mà vẫn còn bảo thủ, chẳng biết mưu tính gì cả. Chu Mẫn cau mày nói, cho dù nhị ca xem thường Trần Xích lão tiên, nhưng tu vi của ông ta vẫn là cao nhất. Cho dù chúng ta không cách nào liên hợp ông ta đối phó thiên linh, ít nhất cũng phải để ông ta khoanh tay đứng nhìn, không đối nghịch với chúng ta mới đúng. Ta muội nói rất có lý. Trịnh Đà cũng nói giúp vào. Sắc mặt Phùng Quân âm trầm, do dự một phen, cuối cùng mới lên tiếng. Hai vị, thật không dám giấu giếm, các người cũng biết ta tu hành vận đạo. Gần đây, ta luôn cảm thấy không lành, giống như có chuyện không ổn phát sinh. Ta có cảm giác khó mà diễn tả được bằng lời. Nếu hiện tại không phản kháng, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Lời này chỉ do một mình Phùng Quân nói, một chút căn cứ sự thật cũng không có. Nhưng hai vị cổ tiên còn lại, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Chu Mẫn nói, nhị ca xông qua núi Kế Tiên, tu hành chính là chân truyền vận đạo của núi Kế Tiên. Mặc dù tu vi không đạt đến thất chuyển, nhưng bởi vì là người thừa kế, cho nên đạo ngân trên người không thua gì cổ tiên vận đạo thất chuyển. Ta nghe nói, một khi đạo ngân vận đạo tăng lên một trình độ nhất định, sẽ giúp cho cổ tiên thăng hoa một cách huyền diệu. Một bên, Trịnh Đà cũng phụ họa theo, không sai. Nếu là cổ tiên luyện đạo, năng lực luyện cổ sẽ tăng lên một khoảng lớn. Khi luyện cổ có thể cảm nhận được những phương diện nhỏ nhất. Nếu là cổ tiên viêm đạo, nhất định sẽ có một cảm ứng khó giải thích đối với tiên cổ, hoang thú viêm đạo. Nếu là cổ tiên chí đạo, không sử dụng bất cứ cổ trùng nào, năng lực mưu tính của bản thân cũng sẽ mạnh lên. Còn cổ tiên vận đạo sẽ sinh ra cảm ứng với khí vận của bản thân hoặc chung quanh. Chính là cái này. Phùng Quân thở dài một tiếng. Sắc mặt hơi trầm xuống. Chu Mẫn, Trịnh Đà có thể hiểu y, vậy là tốt rồi. Dù sao y cũng đã nghĩ ra được sát chiêu huyết quang chấn linh, nhưng một mình thì không thể thúc dùng, phải ba huynh muội hợp lực mới có thể công thành. Đúng lúc này, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chuông réo rắt. Có người xông lên núi Kế Tiên, đạt được chân truyền. Hai mắt Trịnh Đà sáng lên. Chẳng cần biết người đó là ai.

chỉ trong nháy mắt, Trịnh Đà đã bỏ mình. Đại ca! Chu Mẫn hét lên. Phùng Quân gầm thét, song trưởng vỗ ra, cuồng phong bay múa, đẩy Phương Nguyên ra xa. Đại ca! Chu Mẫn kêu to, nhìn hai nửa thi thể Trịnh Đà rơi xuống mặt đất, máu tươi và nội tảng vẩy xuống giữa không trung. Phùng Quân ôm chặt lấy Chu Mẫn, kéo lấy nàng vội vàng rút lui. Trần Nhạc, ngươi điên rồi sao? Dám giết Trịnh Đà đại ca của ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Chu Mẫn gầm thét liên tục, gương mặt tinh xảo đỏ bừng vì phẫn nộ, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Trần Nhạc ngừng lại, cười nhạo một tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập khinh thường dò xét Chu Mẫn, chỉ dựa vào ngươi. Chu Mẫn nổi trận lôi đình, giãy giụa thật mạnh, ý đồ tránh thoát khỏi cái ôm của Phùng Quân, nhị ca, huynh làm gì vậy? Huynh thả ta ra. Con tiện tỳ này đã giết chết đại ca. Ta muốn chém đầu ả ta xuống tế điện cho đại ca. Muội bình tĩnh một chút đi, tam muội, không nên trúng kế sách khích tướng của đối phương. Nàng ta không phải Trần Nhạc đâu. Trần Nhạc mà muội còn không biết sao? Vừa nãy rõ ràng là sát chiêu kiếm đạo tiên cấp. Nàng ta không phải Trần Nhạc. Phùng Quân cũng gầm lên, hai mắt nhìn Trần Nhạc tràn ngập cừu hận, giống như phun lửa. Xem ra vẫn có người biết chuyện. Trần Nhạc mỉm cười. Dung mạo bỗng nhiên phát sinh thay đổi, biến thành bộ dạng của Hắc Thành. Ngươi quả nhiên là Hắc Thành. Phùng Quân chấn động. Tặc tử. Chu Mẫn mắng to. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, dường như còn chưa biết ta là hung thủ. Thật kỳ lạ, Trần Nhạc không dùng cổ trùng tín đạo thông báo cho bọn họ sao? Trong lòng Phương Nguyên có chút hoài nghi. Hắn không biết, thật ra từ đầu đến cuối, Trần Nhạc chưa từng hoài nghi hắn. Sau khi phát hào quang cảnh báo, Trần Nhạc đã chạy đến chỗ ở của hắn. Nhưng Phương Nguyên đã sớm trở lại chỗ ở của mình để chờ Trần Nhạc. Sau khi nhìn thấy hào quang cảnh báo, hắn cho rằng mình đã bại lộ. Như vậy, chi bằng tương kế tự kế, chủ động xuất kích trước suy yếu chiến lực quần tiên bên trong động thiên hắc phàm. Nhóm Trần Xích đã chết 3 người, đội ngũ lớn nhất còn lại là động ba tiên. Thế là Phương Nguyên biến thành Trần Nhạc, lao về phía động ba tiên. Kết quả gặp được ba tiên đang trên đường chạy đến. Hắn lại dùng ám kỳ sát giết chết cổ tiên huyết đạo Trịnh Đà, có tính uy hiếp lớn nhất. Khi Trần Nhạc đến chỗ ở của Phương Nguyên, không gặp được hắn, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Nàng không biết mình vô cùng may mắn tránh qua được một kiếp. Ban đầu ngụy trang ám kỳ sát, vốn không có hy vọng quá nhiều, không nghĩ đến quá trình lại thuận lợi ngoài ý liệu như vậy. Cổ tiên bên trong động thiên hắc phòng không thể so sánh với Bắc Nguyên. Xem ra Thái Bình lâu quá rồi, tính cảnh giác cũng thấp hơn. Mặc kệ, trước giết chết hai người kia luôn. Suy nghĩ trong đầu giống như điện quang. Phương Nguyên suy nghĩ nhiều nhưng phản ứng bên ngoài lại chỉ bằng cái liếc mắt mà thôi. Khóe môi của hắn nhếch lên, phóng đến Phùng Quân và Chu Mẫn. Giết! Vậy thì vọt thẳng lên đi. Con ngươi Phùng Quân co rụt lại, nhất thời bị khí thế của Phương Nguyên chấn nhiếp. Phương Nguyên thẳng tiến không lùi, một mình xông lên. Mặc dù hắn chỉ có một mình, nhưng khí thế lại rất kinh người. Sát cơ sôi trào, giống như lợi trảo kinh khủng, xé rách tấm màn đại chiến sinh tử. Cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm, mặc dù sẽ có luận bàn với nhau, nhưng nào có kinh nghiệm kịch chiến sinh tử giữa các cổ tiên chứ? Rút lui. Nhất thời, trong đầu Phùng Quân chỉ có hai chữ này. Ngược lại Chu Mẫn mà y ôm lại trợn mắt phun lửa, hưng phấn kêu to, đến hay lắm. Tặc tử, mau nhận lấy cái chết đi. Nàng đã vô cùng phẫn nộ, trong lòng chỉ muốn báo thù cho đại ca, chém tên hung thủ Phương Nguyên ghê tởm trước mắt thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Phùng Quân kéo Chu Mẫn rút lui, nhưng Chu Mẫn cũng đã thôi động sát chiêu tiên đạo. Nàng mở to hai mắt, bên trong ánh mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng bạch kim chói mắt. Ánh sáng khiến cho người ta có cảm giác nó sắc bén vô cùng, giống như đao kiếm biến thành. Chu Mẫn là cổ tiên quang đạo, được cổ tiên đời trước bồi dưỡng, nắm giữ yên cổ ác mục quang. Lúc này nàng thúc giục chính là sát chiêu công phạt mạnh nhất, viễn mục binh quang. Là chiêu này à? Phương Nguyên nhìn thấy tư thế của Chu Mẫn, trong lòng hiểu rõ, tốc độ công kích không giảm mà còn tăng. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại chuyện của mấy ngày trước. Hắc Thành công tử, tại sao ngươi lại thở dài? Trần Nhạc hỏi, chẳng lẽ cảnh sắc ở đây không hợp ý ngươi sao? Cảm ơn Nhạc Nhi cô nương đã quan tâm. Cảnh sắc ở đây khiến cho người ta lưu luyến quên cả lối về. Nhưng trên người ta đang còn gánh trách nhiệm kế thừa chân truyền hắc phàm, trong lòng thật sự có chút lo lắng. Ta cẩn thận nhớ lại, dường như đám người Trịnh Đà kia không dễ nói chuyện cho lắm. Phương Nguyên cố ý làm ra vẻ mặt ủ mày trao. Trần Nhạc cũng cau mày, đúng là như vậy. Lão Tổ Tông đã từng nói qua, ba vị cổ tiên có rất nhiều hùng tâm tráng trí, khác với chúng ta. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ba người kia chỉ sợ có dã tâm khác. Cho dù ta thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người, nhưng muốn thừa kế chân truyền thì vẫn còn thiếu một chút. Ngươi nói xem, ba vị cổ tiên này sẽ không lấy danh nghĩa tỉ thí đến gây phiền phức cho ta chứ? Cố ý làm trở ngại kế hoạch của chúng ta. Phương Nguyên hỏi, Trần Nhà cười nói, không sao đâu. Nói thật, ba người đó cũng không có gì đáng sợ. Ví dụ như cổ tiên Chu Mẫn đi. Nàng ấy có một sát chiêu tên là Viễn Mục Binh Quang, vô cùng lợi hại. Một khi thôi động, hai mắt sẽ bắn ra ánh sáng bạch kim vô tận, có thể cắt đứt vạn vật. Nhưng thật ra bên trong chiêu này lại có huyền cơ. Khoảng cách càng dài, uy lực càng mạnh. Nếu khoảng cách gần, uy lực của chiêu này sẽ giảm xuống mấy lần. Nếu gần Chu Mẫn trong gang tấc, ngay cả sát chiêu phàm đạo cũng có thể chống lại Viễn Mục Binh Quang. Phương Nguyên nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Ồ, có chiêu thức thú vị như vậy sao, khiến cho ta mở rộng được tầm mắt. Nào, Nhạc Nhi, có chuyện nào thú vị nữa không? Trần Nhạc nhìn thoáng qua Phương Nguyên, chỉ thấy gương mặt Phương Nguyên đẹp trai vô cùng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, phát ra tình ý nồng đậm, giống như gió mát mùa hè khiến người ta phải say mê. Gương mặt Trần Nhạc đỏ bừng, vội vàng quay đầu không dám đối mặt với Phương Nguyên. Mặt của nàng đỏ đến tận mang tai, nhìn về phía xa, miệng lắp bắp, công tử đã muốn nghe, vậy Nhạc Nhi xin kể. Bên trong động thiên hắc phàm, truyền thừa của các cổ tiên đều có bố trí từ hắc phàm lão tổ, ví dụ như huyết đạo, là kết tinh mà hắc phàm đã từng nghiên cứu ra. Còn có một số là truyền thừa của cổ tiên tội dân, ví dụ như truyền thừa quang đạo của Chu Mẫn, hoặc truyền thừa luật đạo của Trần Sích. Truyền thừa cổ tiên chính thống bình thường đều đủ các mặt. Nội dung truyền thừa, mặc kệ là phàm cổ hay tiên cổ, còn có các loại tiên cổ phương, phàm cổ phương, kinh nghiệm tu hành, nhận biết thế giới bên ngoài đều rất đầy đủ. Nhưng những nội dung mẫn cảm bên trong truyền thừa, ví dụ như Bảo Hoàng Thiên, đều bị hắc phàm cắt đi. Tuy nhiên, những gì cơ bản liên quan đến truyền thừa, hắc phàm đều giữ lại. Cổ tiên hắc gia đều biết rõ điều này. Ví dụ như Viễn Mục Binh Quang, người ngoài có thể không biết, nhưng cổ tiên hắc gia sao có thể không rõ ràng. Cho nên, những ghi chép này đều được ghi lại trong truyền thừa. Thời gian về sau, tất cả được những phàm nhân xông lên núi kế tiên kế thừa từng cái. Cổ tiên xuất hiện rồi chết đi. Trong quá trình này, kiểu gì cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân, hoặc lợi ích hoặc mâu thuẫn đều sẽ luận bàn với nhau. Thủ đoạn của các cổ tiên cứ như vậy được truyền xuống nhiều đời. Người người đều biết, không còn là bí mật nữa. Mấy ngày qua Phương Nguyên chuẩn bị, đương nhiên không chỉ có kế hoạch ám sát, mà còn có tin tức mà hắn góp nhặt được. Viễn Mục Binh Quang. Nói đến, sát chiêu tiên đạo này cũng rất khó giải quyết. Dù sao, trong tình huống bình thường, nhìn thấy thủ đoạn công phạt xa lạ, các cổ tiên đều sẽ tránh sang một bên, cẩn thận đứng ngoài quan sát. Trên cơ bản không có người nào trong tình huống không rõ ràng lại mạo muội công kích, đặt mình vào hiểm địa. Theo tính tình cẩn thận của Phương Nguyên, trên cơ bản cũng sẽ chọn lựa như vậy, trừ phi hai bên chênh lệch quá lớn. Cứ như vậy lại lọt vào ý muốn của Chu Mẫn. Đợi Phương Nguyên thăm dò ra được hư thực của Viễn Mục Binh Quang, không biết sẽ phải hao phí bao nhiêu thời gian, tinh lực, tiên nguyên, thậm chí còn có thể bị thương cũng khó nói. Cổ tiên đối chiến, nắm giữ tình báo sẽ chiếm được ưu thế. Cho nên, trong tình huống bình thường, cổ tiên sẽ giữ bí mật tiên cổ của mình. Sát chiêu tiên đạo cũng rất ít khi sử dụng, chỉ diễn luyện âm thầm mà thôi. Tiên khiếu cổ tiên cũng không để cho người ngoài tiến vào. Bởi vì hoàn cảnh bên trong tiên khiếu sẽ cho thấy đạo ngân của cổ tiên đó, nhiều ít ra sao. Tài nguyên bên trong tiên khiếu thường là thức ăn cho tiên cổ. Từ đó có thể phỏng đoán ra được cổ tiên đó đang nắm giữ loại tiên cổ nào. Phương Nguyên ngạnh kháng Viễn Mục Binh Quang, trực tiếp xông thẳng lên, dũng mãnh gan dạ. Đương nhiên hắn không phải mãng phu. Chiếc áo bào mà hắn mặc chẳng biết từ lúc nào đã nhiễm máu. Những vết máu này không đáng chú ý, nhưng lại do sát chiêu tiên đạo biến thành. Sát chiêu tiên cấp huyết đạo, huyết nhiễm trinh bào. Từ lúc Bảo Hoàng Thiên mở ra, Phương Nguyên không cách nào kinh doanh tiên khiếu, lại bị phái lang gia nhắm vào, thời gian không hề dễ chịu. Nhưng hắn tuyệt không lãng phí thời gian, mà thừa cơ thôi diễn một sát chiêu tiên đạo bù đắp lại nhược điểm. Thật ra nhược điểm của Phương Nguyên có không ít, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nhược điểm lớn nhất vẫn là phòng ngự. Từ địa tai lần thứ hai, hắn đã nhìn ra được khuyết điểm này. Nếu không có núi đãng hồn phòng thủ, hắn đã lành ít dữ nhiều. So với điều tra, tín đạo các loại, Phương Nguyên cảm thấy nên giải quyết nhược điểm phòng ngự thì tốt hơn. Mặc kệ là chí đạo, huyết đạo, tất cả đều có cảnh giới tông sư, cộng thêm nội tình huyết đạo hùng hậu kiếp trước, Phương Nguyên sáng tạo ra huyết nhiễm trinh bào cũng không khó khăn. Lúc này, hắn lấy tiên cổ huyết bản làm hạch tâm, huyết nhiễm trinh bào chính thức được biểu diễn trong kịch chiến. Hiệu quả vô cùng tuyệt hảo. Phương Nguyên trực tiếp ngạnh kháng Viễn Mục Binh Quang, toàn thân lù lù bất động, một chút thương thế cũng không có. Đồng thời hao tổn tiên nguyên cũng rất ít. Quả nhiên như Trần Nhạc đã nói, khoảng cách càng gần, uy lực của Viễn Mục Binh Quang lại càng thấp. Cho nên, hao tổn tiên nguyên khi thúc dùng huyết nhiễm trinh bào cũng giảm bớt theo. Phương Nguyên lựa chọn quả quyết và anh minh như vậy, trong chớp mắt hắn đã đến gần Chu Mẫn. Hai bên cách nhau chưa đến trăm bước. Chết đi cho ta. Chu Mẫn hô to, hai mắt bắn ra ánh sáng bạch kim càng thêm sắc bén.